Chương 168, Ngoại đạo ma tượng. Mù Cù Dồ sở dĩ lần nữa hàng lâm đến mặt trăng bên trên mục đích chủ yếu nhất chính là vì để Hy Nạ Tạ Cụ bị tự vệ năng lực. Dù sao mình lần này mưu hoa quá lớn, Mù Cù Dồ không thể bảo đảm mình có thể thời khắc bảo hộ ở Hy Nạ Tạ bên người. Tốt xù kỳ nhất tộc Tèn Sợi Gẳng, giao phó Hy Nạ Tạ trưởng khống dẫn sức đẩy, cùng với triệu hoán khôi lỗi chuyển kiếp có thể lực. Hy Nạ Tạ thực lực, có thể nói là từ trung nhẫn trình độ. Một mạch tiếp bạo tăng tới rồi ảnh cấp lại phối hợp thêm Mù Cù Dồ ở Hy Nạ Tạ Tèn Sợi Gẳng bên trong gia trì nhãn lực, ảnh cấp cường giả tối đỉnh cũng cầm Hy Nạ Tạ cũng không có chút nào biện pháp, đây chính là Tèn Sợi Gẳng lực lượng không chút nào kém cỏi hơn gì nệ gẳng lực lượng vũ quốc. Miễn là lần này hơ lửa, phong, thổ ba nước lớn nói lên hòa bình can thiệp đề án có thể đi qua, xem sao chúng ta vũ quốc, liền sẽ nên đón hòa bình. Một cái đầu đầy màu quýt tóc thanh niên nhì ra, nhìn bên người hai gã đồng bạn, không khỏi trên mặt rào rạt ra nụ cười. Ừm, dạ khi cô, giấc mộng của ngươi cũng nhanh muốn thực hiện ngươi nói là không phải, Nagato. Một bên một gã cô gái tóc tím trên mặt cũng đồng dạng mang theo nụ cười, đồng thời nhìn về phía bên người một người đồng bạn khác hỏi. Ừm, tiểu. Nagato gật đầu. Được rồi, không nói, chúng ta hiện tại phải nhanh lên một chút trước đi gặp đàm luận địa điểm. Dạ khi cô vẻ mặt buông lỏng cười nói. Ừm. Được rồi. Nagato cùng tiểu ở một bên gật đầu đáp. Di, Nagato, ngươi trông xem nhỏ sao nhanh chạy tới hội đàm địa điểm lúc. Dạ khi cô đột nhiên phát hiện nhỏ hơn giống như chưa cùng lấy qua đây. Từ căn cứ đi ra lúc, tiểu thuyết còn có chút chuyện cần phải làm, chậm chút qua đây. Nagato hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Dạ khi cô gật đầu đáp. Chẳng biết tại sao. Dạ khi cổ tâm lý đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Rất nhanh, hai người liền đi tới hội đàm địa điểm. Nhưng chỉ có thấy được đứng ở trên vách đá hai đội nì dạ, cùng với trói buộc lại tiểu nhân xạ la mãn đờ hẳn rồ, còn có sỉ mù dạ đản rồ hẳn rồ ngươi đây là muốn làm gì hòa bình hội đàm đâu còn có. Mau bung ra tiểu dạ hỉ cổ nhìn trên vách đá cầm phi tiêu đặt ở tiểu nơi cổ hẳn rồ, hét lớn. Dạ khi cổ, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi à. Căn bản cũng không có hòa bình hội đàm, hết thảy đều là của ngươi một phía tình nguyện mà thôi. Hàn Dỗ nhìn phía dưới Dạ Hỉ Cổ, không chút lưu tình nói. Dạ Hỉ Cổ trừng lớn con mắt, khó có thể tiếp thu Hàn Dỗ nói tất cả. Chỉ nghe Hàn Dỗ tiếp tục nói ra, với ta mà nói, tổ chức của các ngươi là một đại phiền toái. Dạ Hỉ Cổ làm vì thủ lãnh ngươi, liền cho ta chết ở chỗ này à, ngươi nếu là dám phản kháng, cô nàng này liền mất mạng nói. Hàn Dồ trong tay phi tiêu ở tiểu trên cổ đè ép áp, một đạo đỏ tươi huyết kế, chảy xuôi xuống tới. Một bên lại từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một bả phi tiêu, chỉ ở tại Dạ Hỉ Cổ dưới chân. Một bên nói ra, bên kia cái kia tóc đỏ ra hỏa dùng cái này giết Dạ Hỉ Cổ. Như vậy ngươi và nữ nhân này liền đều có thể được cứu trợ. Đừng a nạ gạ tổ, Dạ Hỉ Cổ đừng động ta, hai người các ngươi chạy mau a tiểu ở trên vách đá gào thét. Thế nhưng phía dưới Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ hai người lại tất cả đều là ngoảnh mặt làm ngơ. Giết ta đi. Dạ Hỉ Cổ bình tĩnh mở miệng nói, nhìn không có động tĩnh chút nào nạ gạ tổ, đột nhiên giống to lên, nhanh lên một chút à, nạ gạ tổ, lẽ nào ngươi muốn nhìn tiểu đi tìm chết sao nhanh lên một chút, nếu không cô gái này liền mất mạng. Hàn Dồ ở trên vách đá lớn tiếng nói. Nghe được Hàn Dồ lời nói, nạ gạ tổ diện vô biểu tình, như đồng hành thi một dạng. Từ dưới đất rút lên Hàn Dồ nhưng xuống tới phi tiêu, vừa lúc đó một bên Dạ Hỉ Cổ đột nhiên động, vọt tới, cầm nạ gạ tổ cầm phi tiêu cánh tay, đâm vào lồng ngực của mình, sau đó nằm ở nạ gạ tổ trên người, chật vật mở miệng nói ra, ngươi và tiểu vô luận như thế nào đều phải sống tiếp, ta tin tưởng ngươi mới là cái này cái thế giới chúa cứu thế. Nhìn cương đứng tại chỗ, biểu tình đờ đẫn nạ gạ tổ, trên vách đá Hàn Dồ lạnh giọng ra, lệnh, cho ta giết theo Hàn Dồ mệnh lệnh. Vô số đem lóe ra hàn mang phi tiêu, bắn về phía nạ gạ tổ. Nhưng mà, đợi phi tiêu sắp tập kích bên trong nạ gạ tổ lúc, nạ gạ tổ đông nhiên giơ tay lên cánh tay, đẩy trời phi tiêu trong nháy mắt toàn bộ đều bị xỉn dạ kẹn sẽ cho bắn ngược phân tán bốn phía. Trực tiếp lợi dụng sức đẩy, nạ gạ tổ nhảy lên nhăm bích, cứu tiểu, bất quá nạ gạ tổ hai cái đùi, cũng bị hàn rô nổ phủ, cho nổ gần như tàn phế. Tiểu tử không tệ lắm. Dĩ nhiên có thể trốn được ta cho nổ hỏa đột. Hàn Dồ tán dương nạ gạ tổ một câu. Trong giây lát, Hàn Dồ thần biến sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm nạ gạ tổ con mắt, cái kia đôi con mắt không tốt phải nhanh một chút từ bỏ nói, liền muốn hướng nạ gạ tổ lướt đi, nhưng là, cái này lúc sau đã không còn kịp rồi thông linh. Ngoại đạo ma tượng giống lớn một tiếng, nạ gạ tổ đem một con ngâm đầy máu tươi bàn tay phách về phía mặt đất nạ gạ tổ sau lưng trên đất, đột nhiên nứt ra rồi một đạo lỗ hổng lớn một cái cự đại bằng gỗ cánh tay chợt xuất hiện bằng gỗ cự trưởng trở tay vùng, đánh tới một đám căn bộ phận nì ra, mì nạ rủ khi bị đánh bay một bên ngay sau đó, lại là một con bằng gỗ cánh tay từ khắp mặt đất đưa ra ngoài, sau đó hai cánh tay chống đỡ phía trước thổ địa, một cái bảng nhiên lớn quái xuất hiện ngoại đạo ma tượng. Xin dù hóa thân thập vĩ, bị kéo ra trả cờ giả phía sau còn giữ lại khu sắc từ ngoại đạo ma tượng ngực đang trung ương vị trí, một cây từ âm dương độn sinh thành bén nhọn châm thứ trạng vật đưa ra ngoài, sau đó kéo dài tới ra bên cạnh đâm, hung hăng mà đâm vào nạ gạ tổ trong thân thể. A nạ gạ tổ đông nhiên trận to hai mắt, khuôn mặt trong nháy mắt khô già rồi hơn 10 tuổi, cả người sinh mệnh lực cơ hồ bị rút sạch sẽ, ở ngoại đạo ma tượng dưới uy lực, hàn rồ cùng đản rồ thủ hạ, toàn bộ đều bị kéo ra linh hồn mà chết. Nhìn xạ lạ mạn đờ hàn rồ sử dụng thuấn thân chi thuật biến mất ở trước mắt của mình, nạ gạ tổ cho đã mắt không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ ngăn trở biện pháp, ngã ầm ầm trên mặt đất. Thiếu nạ gạ tổ trả cờ dạ chống đỡ. Ngoại đạo ma tượng đang muốn tiêu thất. Mai mới chờ đến lúc đến rồi ngươi xuất hiện, cũng không thể lại để cho ngươi tiêu thất. A mù củ rổ thanh âm vang lên, sau đó bảng bạc tiên thuật trả cờ dạ rót vào ngoại đạo ma tượng. Thân ảnh cũng hiện ra, mù củ rổ nhìn ngã xuống đất nạ gạ tổ, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta có thể đem giả hỉ cổ cứu sống bất quá ngươi cần muốn đánh đổi khá nhiều.